cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 873, một cái tiếp khách ăn cơm lợn nhỏ. Sủng vật heo khắp nơi tán loạn, móng heo đi ở trên sàn nhà xoạch xoạch vang, giống đường quả nhi đạp giày cao gót. Đường xương đi lên, đá một cước, liền đem sủng vật heo quăng ngã trên đất. Con lợn nhỏ này khò khò khò, phòng trừng là tức giận, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy nhân loại. Dĩ nhiên đánh lén, nó vươn mình muốn lên, nhưng mà muộn một bước, 7, 8 con tay nhỏ lập tức toàn nhấn ở trên người nó. Có bắt óc heo, có kéo tay lợn, có kéo đuôi heo, có bắt móng heo. Cuối cùng, sủng vật heo bị đám bạn nhỏ bị nhấc lên. 4 con móng heo bị Đường Quả Nhi nắm 2 cái, Lý Đôn nắm 2 cái. Sau đó con này đáng thương tiếp khách lợn nhỏ bị trói gô, quấn vào trên ghế, thoát không được thân, chỉ có thể tức giận khò khò khò luân ra hảo tâm hảo ý đến tiếp khách ăn cơm. Các người dĩ nhiên bắt cóc luân ra, mang món ăn người phục vụ muốn cười lại kìm nén. Cuối cùng nói rằng, xin chăm sóc tốt phi thiên lợn nhỏ, không thể thương tổn nó, quán cơm là không cho phép. Đường Quả Nhi nhìn một chút bị trói lên vẫn cứ không an phận tiểu hoa heo, cười hì hì nói, sao có vấn đề, bánh bao nhỏ cũng nói theo, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, chúng ta không ăn lợn nhỏ. Tiểu Kim nói, chúng ta chỉ chơi lợn nhỏ. Đường Quả Nhi cười ha ha, tội ác tay nhỏ lại đưa về phía bị trói lên tiểu hoa heo. Đáng thương tiểu hoa heo, đám bạn nhỏ chơi tiểu hài tử, các đại nhân tán gẫu đại nhân, ngày hôm nay rất không khéo, đến đều là thiếu phụ, trừ bỏ Tiểu Trương lão sư. Ban đầu mọi người là không có chủ đề, thế nhưng Đường Xương làm là chủ nhân, ca ca, mọi người đương nhiên muốn chăm sóc hắn. Thế là đề tài quay chung quanh hắn tán gẫu lên, vui mừng Đường Xương là cái có chủ đề người. Người phục vụ mang món ăn rất nhanh, Đường Xương gặp món ăn đủ, đối còn đang chơi đùa tiểu hoa heo Đường Quả Nhi nói. Đường Đường, chúng ta muốn ăn cơm rồi, các người trước tiên đi rửa tay. Tiểu Kim mụ mụ cũng đúng chơi hoan thoát những người bạn nhỏ nói. Những người bạn nhỏ, theo Azi đi rửa tay có được hay không? Tiểu Kim lấy tay từ đuôi heo trên rút về, phóng tới dưới mũi ngửi một cái, chắc chắc nói, không một chút nào thối. Đường Quả Nhi đầu ngón tay ở dạ dày heo điểm điểm điểm, líu lo lo tương đương cười hi hi cũng ngửi dưới chính mình tay nhỏ, nói, hương nhếch tương đương, Đường Xương, không rửa tay không cơm ăn, các người nghĩ kỹ lại trả lời ta. Tiểu Khổng Tước là nhất nghe Đường Xương nói, nghe vậy cái thứ nhất nói, ta nghe Đường Đường ca ca lời nói, đi rửa tay. Đường Xương vui mừng khích lệ. Tiểu Khổng Tước ngoan nhất, hiểu chuyện nhất, có còn hay không hiểu chuyện tiểu hài tử, giơ lên tay nhỏ đến. Đường Quả Nhi lập tức giơ lên tay nhỏ, Đường Quả Nhi muốn ăn cơm. Những người khác vừa thấy liên quan đau đầu tỷ đều đầu hàng, vậy còn có cái gì kiên trì, đều đầu hàng đại ma vương đi. Xoạt xoạt xoạt, đều giơ lên tay nhỏ. Tiểu Kim mụ mụ mang theo bọn họ đi phòng vệ sinh rửa tay, không bao lâu trở về, một lần nữa ngồi xong. Đường Xương nói với Đường Quả Nhi, Đường Đường, ngày hôm nay là ngươi mời khách, hoa đều là tiền của ngươi, ở trước khi ăn cơm ngươi có muốn hay không giảng hai câu. Nghe được Đường Xương nói hoa đều là nàng tiền, Đường Quả Nhi một trận đau lòng. Thế nhưng dưới loại trường hợp này, vạn ngàn fan nhìn kỹ, không thể biểu thị ra nửa điểm không vui. Thế là dây dưa khóe miệng, mạnh mẽ lộ ra nụ cười, nặn nặn khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng, thanh tỉnh một chút, sau đó làm bộ hào phóng nói, luân gia có tiền, ăn tương đương. Mọi người ầm ầm cười thành một mảnh. Đường Quả Nhi thấy thế, nhanh chóng nhìn quét một bàn món ăn, lại là một trận đau lòng. Đều là nàng thịt a. Đường Xương nói rằng, liền nói xong, không nói sao, ngày hôm nay cho ngươi cơ hội nha. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, mẹ nói những này món ăn trên bàn. Tiểu Xương nói từng hạt đều khổ cực. Chúng ta gọi nhiều món ăn như vậy, có thể nhất định phải ăn xong nhếch. Không ăn xong cũng phải bọc đi hai. Không phải vậy thiếu chết rồi. Ta sẽ đau lòng khóc. Tiểu Trương lão sư khích lệ nói. Qua đường đường sẽ đọc thơ hai. Thực sự là ghê gớm. Tiểu Khổng Tước mụ mụ cũng khích lệ. Không lãng phí lương thực tiểu hài tử là con ngoan. Đường Quả Nhi vui mừng không ngớt. Tuy rằng trả tiền thời điểm rất đau lòng, thế nhưng mời khách vẫn rất có cảm giác thành công. Khích lệ lời nói một đống lớn. Nàng rụt rè đối Tiểu Trương lão sư biểu thị. Luân gia ở nhà thường thường đọc thơ nhếch. Còn viết thơ đây. Thỉnh cầu Đường Xương chứng thực. Tiểu Xương, có đúng hay không? Đường Xương không có cản trở. Gật đầu nói. Nói đến đây cái. Đường Quả Nhi nói cũng thật là. Nàng xác thực viết thơ. Cho tới bây giờ, đã viết hai bài thơ rồi. Viết thơ mặc dù là bị bức ép đi ra, nhưng dù gì cũng là chính mình vận dụng đầu nghĩ ra được nha. Bánh bao nhỏ cái này tiểu mê muội thở dài nói, qua đường đường tiểu tỷ tỷ thật lợi hại, giống như ta lợi hại rồi. Ô, mọi người đồng loạt nhìn về phía cái này khuôn mặt tròn vo bé gái. Nơi này trừ bỏ trên ghế bị trói lên tiểu hoa heo, liền thuộc nàng nhỏ nhất. Nhỏ như thế tiểu bất điểm, khẩu khí lại không nhỏ, lá gan cũng không nhỏ, so với lớp lớn Tiểu Khổng Tước còn lớn hơn. Đường Quả Nhi nói rằng, Luân gia không chỉ có viết thơ, còn có đạo diễn xin Luân gia trên TV nhếch. Lại lần nữa thỉnh cầu Đường Xương chứng thực. Tiểu Xương, có đúng hay không? Đường Xương, cái này cũng là thật. Lúc này các đại nhân đều hiếu kỳ. Tiểu Bồ Đào mụ mụ hỏi Đường Quả Nhi. Đạo diễn mời chúng ta đường đường làm cái gì đấy? Đập tivi sao? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Lờ mờ, thật giống nàng không biết đạo diễn xin nàng làm cái gì hay. Tiểu Xương không nói cho nàng. Nhưng mà, đạo diễn xin nàng làm cái gì đều sao có vấn đề. Luân gia đều đồng ý. Bánh bao nhỏ hưng phấn nói. Mang ta đi mang ta đi. Đường đường tiểu tỷ tỷ, ta đi bảo vệ ngươi. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Ôi ta tiểu bất điểm hai, ngươi có thể không khoác lác nhếch. Đường Xương cho mọi người giải thích nghi hoặc. Chính là có cái variety show, muốn mời đường đường trên. Thế nhưng nàng còn nhỏ, ta từ chối rồi. A tương đương mọi người phát ra tiếng thở dài. Đặc biệt là đám bạn nhỏ. Đều vô cùng tiếc hận dáng vẻ. Đặc biệt là Đường Quả Nhi. Đang làm bộ anh. Tiểu gia hỏa này. Còn ghi nhớ lắm. Đường Xương nghĩ thầm. Hắn lúc đó bất quá là thuận miệng nói ra một câu. Nàng dĩ nhiên nhớ đến hiện tại. Thực sự là để bụng a. Đường Xương. Ăn cơm rồi. Mọi người đều đói bụng. Người ở chỗ này ở trong. Thuộc tiểu kim mụ mụ lớn tuổi nhất. Cho nên nàng dẫn đầu nói, chúng ta trước tiên kính một hồi đường đường có được hay không? Ngày hôm nay là nàng mời chúng ta đây, ta vẫn là lần thứ nhất bị tiểu hài tử mời khách ăn cơm. Cảm giác thật tốt, những người khác dồn dập cười biểu thị đều là lần thứ nhất bị một đứa bé mời. Đến quán cơm ăn cơm, thực sự là hiếm lạ, liền ngay cả con kia bị trói gô tiểu hoa heo cũng ở khò khò khò. Nó bồi quá nhiều như vậy khách nhân. Cái này cũng là lần thứ nhất bị khách nhân quấn vào trên ghế ăn cơm. Đường Quả Nhi đầy mặt mừng rỡ. Rụt rè bưng lên chén nhỏ. Bên trong là màu vàng nước chanh. Cảm tạ A-di. Cảm tạ Tiểu Trương lão sư. Cảm tạ những người bạn nhỏ. Chúng ta làm rồi đi. Tiểu Kim mụ mụ cười nói. Tốt, vậy chúng ta liền làm tương đương. Ủng ụp. Đường Quả Nhi một khẩu đem trong chén nhỏ nước chanh hết xong. Phóng khoáng quẹt một thanh miệng. Trên thực tế ba khẩu liền hết xong. cái chén rất nhỏ. Tiểu Sương mang món ăn. Đường Sương trắng nàng một mắt, nói, không phải đã mang món ăn sao? Đường Quả Nhi hô hô cười, trên tivi đều là như thế diễn a, dùng bữa rồi. Tiểu Sương, cho luôn ra long trọng cơm tẻ, người trước dùng bữa có được hay không? Ăn cơm ăn no, còn làm sao dùng bữa? Lãng phí. Trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt, có nhiều như vậy tiểu hài tử ở, nghĩ lắng xuống cũng không thể. Một bữa cơm ăn xong, ngoài phòng mưa đêm đã ngừng. Đường Quả Nhi cùng các bạn bè không muốn cùng tiểu hoa heo cáo biệt. Con này phi thiên lợn nhỏ bị quán cơm thu hồi đi rồi. Là một cái tiếp khách ăn cơm lợn nhỏ, nó thật rất trách nhiệm, bị trói hơn một giờ. Một tiếng lời oán hận không có, cùng lợn nhỏ cáo biệt sau, liền muốn cùng các bạn bè cáo biệt. Bánh bao nhỏ là cái cuối cùng rời đi, nàng muốn đến Đường Sương trong xe xuyên. Bị Đường Sương nhấn trụ, giao cho mẹ của nàng. Chỉ còn dư lại Đường Sương cùng Đường Quả Nhi. Đường Sương hỏi, đau lòng sao? Đường Quả Nhi gật gù, lại lắc đầu, không đau lòng. Thật vui vẻ à, Đường Sương, kia hát hai câu. Kiss kiss me tương đương, bẹp tương đương, ôi tương đương Tiểu Sương ngươi xưng sao thân luân ra à. Là ngươi nói kiss me, dền tương đương thật cầm ngươi không có cách nào tương đương, thật rất muốn trên TV sao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.